Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 216, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lúc đó anh có nói là không bằng đi cửa hàng bách hóa mua quần áo mới, nhưng khi cầm chiếc áo sơ mi về phòng, anh đã rất nghiêm túc gấp gọn gàng rồi cất vào tủ quần áo. Anh rất thích món quà đặc biệt này, vậy tại sao bây giờ anh lại có thể chấp nhận rồi, là bởi vì đột nhiên thích sao? Nghe thấy Cố Kỳ Việt khen quần áo đẹp, Thẩm Chiều Chiều không tiếp tục di chuyển nữa. Cô quay đầu lại nhìn anh, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Cố Kỳ Việt, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cô còn chưa nói hết lời. Có điều nếu như sự yêu thích này biến mất, có phải lại quay lại như ban đầu không? Cố Kỳ Việt, em là một người nhát gan, sợ phải đi vào vết xe đổ. Cố Kỳ Việt thích cô quá đột ngột, giống như là cảm xúc nhất thời. Điều này luôn khiến Thẩm Chiều Chiều lo lắng. Càng gửi gắm nhiều tình cảm thì càng khó rút lại hơn. Vì thế nên bây giờ cô không dám đón nhận tình cảm này. Sau khi nghe Cố Kỳ Việt nghe vậy, biểu cảm trên gương mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc và chân thành. Anh nghiêm túc bày tỏ tâm ý, sự yêu thích đến một cách lặng lẽ nhưng nó thật sự đã đến. Trái tim anh có thể cảm nhận được sự thay đổi đó, cho nên anh không hề có ý định đùa giỡn. Lúc này trái tim anh đang chân thành rung động, là anh không thể khống chế được mà yêu thích em. Đi TV, không ngờ Cố Kỳ Việt lại nói như vậy, mặt Thẩm Chiều Chiều trong nháy mắt đỏ bừng. Ngay cả trái tim của cô cũng đập loạn nhịp, nhưng Cố Kỳ Việt lại được đà tiến tới. Anh chậm rãi tiến lại gần Thẩm Chiều Chiều, rút ngắn khoảng cách vừa mới nới ra. Tuy biểu cảm trên gương mặt anh vẫn bình thường nhưng lòng bàn tay hơi ẩm ướt, đủ để chứng minh anh đang rất căng thẳng. Nhưng đây là một cơ hội tốt, anh không thể bỏ lỡ. Chỉ là khi Cố Kỳ Việt vừa định chớp lấy thời cơ thì cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng động sột soạt, lập tức khiến anh cảnh giác nghiêng đầu nhìn lại. Kết quả. Khụ khụ, ối chao, sao lại lạc đường thế này, chắc là do già rồi. Lạc đường có thể lây nhiễm đấy, tôi cũng bị lạc đường theo đây nè. Cảm xúc đang dâng trào của Cố Kỳ Việt nháy mắt đã bị dập tắt, nghe hai bà cụ Cố Tình trợn mắt nói dối. Gương mặt anh lập tức lộ ra vẻ bất lực. Ngược lại Thẩm Chiều Chiều bên cạnh không nhịn được đưa tay che miệng cười trộm. May mà các bà cụ đã đột ngột cắt ngang bầu không khí mập mờ. Nếu không thì cô đã căng thẳng C, H, E, T rồi. Đến bây giờ trái tim vẫn còn đang đập rất nhanh. Cô vẫn luôn cho rằng Cố Kỳ Việt sẽ không nói mấy lời yêu đương. Nhưng bây giờ xem ra là cô đã quá ngây thơ rồi. Mà khi nhìn thấy sắc mặt đen sì của Cố Kỳ Việt, hai bà cụ vội vàng chuồn mất. Chỉ có điều vừa mới xoay người đi chưa được bao xa, tiếng cười sảng khoái của họ đã vang lên rất to, sau đó tôi một câu bà một câu. Ha ha ha, thằng cháu của Vương Đại Mỹ này cũng biết tán gái đấy chứ. Nghe mấy lời đó xem, nếu tôi mà trẻ lại mấy chục tuổi, chắc chắn sẽ bị cậu ta làm mê chết. Đi đi đi, bà già nhà bà đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Theo tôi thấy đây rõ ràng là di truyền. Năm đó, cái miệng của Vương Đại Mỹ rất biết dỗ ngọt người khác, dỗ dành đám thanh niên trong thôn thần hồn điên đảo, cũng không biết cuối cùng tại sao lại coi trọng tên Diêm Vương mặt lạnh Cố Cảnh Lâm đó. Còn có thể vì sao nữa, bởi vì Cố Cảnh Lâm lúc trẻ rất đẹp trai, lúc trước khi tham gia quân ngũ đi ngang qua thôn đã lọt vào mắt xanh của Vương Đại Mỹ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế mà bà ấy đã giúp đánh ngất tên quỷ Nhật, ha ha ha. Cách chương.